Cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 144. Vụ oan, góc truyện audio.com. Đoạn ngã xuống nước sai sai các chế nhỉ. Trước rõ Tiểu Ngư mặc áo tắm gợi cảm bơi trong biệt thự An Ly, mà giờ bảo chưa bao giờ xuống hồ bơi cách Trương.